Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1755, luyện hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1755, luyện hồn. Tinh linh tộc chư vương cùng một chỗ phát động công kích ngăn trở Trương Nhược Trần, tuyệt không thể để cho hắn đã giết công tử giữa một vị tinh linh tộc tinh thần lực thánh vương, cầm trong tay một căn lam ngọc bảo thạch thánh trượng, hướng Trương Nhược Trần chỗ phương vị chỉ đi. Lập tức, trong thiên địa mộc thuộc tính linh khí, hướng nàng hội tụ, ngưng tụ ra ngàn vạn đạo màu đen dây leo. Dây leo như xuyên thẳng qua trong lòng đất giao long, điên cuồng tuôn hướng Trương Nhược Trần. Ở đằng kia vị tinh thần lực thánh vương sau lưng, 14 vị dung mạo tuấn mỹ tinh linh, đều là kéo ra vạn văn thánh khí cấp bậc bạch ngọc chiến cung. Mỗi một chuôi chiến cung chung quanh, đều là tràn ngập lực lượng cường đại chấn động, hình thành vòi rồng kình khí. Tinh linh tộc tại mũi tên trên đường nghiên cứu, có thể nói là độc bộ thiên hạ. Do thánh vương cảnh giới tinh linh, thi triển ra một ít lợi hại tiễn quyết, có thể vẫn tinh táng nguyệt. 14 chi vạn văn thánh tiễn bắn ra, mặc dù cách ngàn dặm, cũng có thể bộc phát ra không gì sánh kịp lực phá hoại, đó là chân chính có hủy diệt một ngôi sao lực lượng. Xôn xao, lăng không, một đạo hắc ám sắc bóng dáng, xuất hiện đến 14 vị tinh linh tộc thánh vương bên cạnh. Thân hình của hắn gầy gò, cầm trong tay một thanh dì dấu vết loang lỗ thiết kiếm, tựa như u linh bình thường, vô thanh vô tức, có thể giấu giếm được thấp cảnh giới thánh vương cảm giác. Đứng tại phía trước nhất tinh thần lực thánh vương, tinh thần lực bao trùm phương viên mấy trăm trượng khu vực, bởi vậy, ngay tại màu đen bóng người hiện thân thời điểm, là có chỗ phát giác, không khỏi biến sắc. Đến cùng người nào, sao có thể đủ vô thanh vô tức xuất hiện đến hắn phụ cận. Mọi người tiểu, tâm, vị kia tinh thần lực thánh vương vừa mới muốn nhắc nhở mọi người, lại phát hiện, đạo kia màu đen bóng người, xuất hiện đã đến phía sau của hắn. Ngay sau đó, một đạo băng hàn kiếm khí, bay thẳng sau ót của hắn. Hắn cũng là một vị thân kinh bách chiến cường giả, đối mặt nguy hiểm, tốc độ phản ứng nhanh được kinh người, tại tốc độ ánh sáng tầm đó, dẫn động trên người một đạo hộ thân phù lục, hình thành một mặt dày đặc hình tròn tròn quang ảnh, ngăn ở phía sau. Bành, thiết kiếm thế như trẻ tre, đánh nát quang ảnh, đâm thủng vị kia tinh thần lực thánh vương đầu lâu, mũi kiếm tại mi tâm của hắn nổi bật đi ra. Làm sao có thể, kim quang thuẫn phù rõ ràng không thể ngăn trở. Bành một tiếng, vị kia tinh thần lực thánh vương, trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Bá bá, màu đen bóng người thân hình nhoáng một cái, giống như thi triển ra phân thân thuật, hóa thành hơn 10 đạo thân ảnh, nhảy vào tiến 14 vị tinh linh tộc thánh vương bên trong. Lập tức từng đạo lạnh như băng kiếm cương chém ra, hoặc là đâm, hoặc là trêu chọc, hoặc là chạm. Đợi đến lúc hơn 10 đạo tàn ảnh, một lần nữa ngưng tụ ra làm một thể thời điểm, trên mặt đất chỉ còn một đống tử thi. Không đến 3 cái hô hấp, 15 vị thánh vương đều vẫn lạc. Xa xa những nhìn qua kia cái phương hướng này thiên đường giới thánh vương, toàn bộ đều tại ngược lại chiều khí lạnh, cảm thấy đó là một vị tử thần giá lâm, làm cho bọn hắn sinh ra thêm vài phần ý sợ hãi. Ngồi ở kim bộ long liễn thượng diện Trương Nhược Trần, hướng đạo kia màu đen bóng người chỗ phương hướng nhìn thoáng qua, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A nhạc kiếm đạo, đã ma luyện được càng thêm lăng lệ ác liệt, mặc dù là ta, không sử dụng không gian cùng thời gian lực lượng, cũng chưa chắc có thể tiếp được. Đó là chỉ vì sát nhân, tu luyện kiếm đạo. A nhạc ánh mắt, ngóng về nơi xa xăm Trương Nhược Trần, sau đó thân hình biến mất. Thân ảnh của hắn, xuất hiện lần nữa thời điểm, vài dặm bên ngoài, lại có một vị thánh vương, ngã vào dưới thân kiếm. Cùng lúc đó, hòn đảo trên không, xuất hiện một cái đường kính gần trăm trượng màu đen hình cầu. Hàn Tư đứng tại màu đen hình cầu trung tâm, dáng người thướt tha, tóc dài phi dương, đem trong cơ thể hắc ám lực lượng, ngưng tụ thành mảnh khảnh màu đen sợi tơ, liên tục không ngừng phóng xuất ra đi. Đã ngã xuống đất bỏ mình thiên đường giới thánh vương, như là giật dây con rối bình thường, một lần nữa đứng dậy, mang theo đầm đặc sát khí, công kích thiên đường giới còn sống chư vương. Côn luân giới tu sĩ phát hiện lại có cao thủ chạy đến viện trợ, đều là mừng rỡ không thôi, lập tức sĩ khí tăng vọt. Điều khiển vong linh, chẳng lẽ là một vị tu luyện hắc ám chi đạo tu sĩ? Thương Tử Hành ánh mắt trầm xuống, lấy ra năm màu công đức bia, đem hắn đánh nữa đi ra ngoài. Năm màu sắc vầng sáng dâng lên, công đức lực lượng đem đang tại vây công Thương Tử Hành 6 vị 9 bộ thánh vương, toàn bộ bao phủ đi vào. Lập tức, một cỗ khổng lồ khôn cùng lực lượng vô hình, chấn áp tại trên người bọn họ, khiến cho 6 vị 9 bộ thánh vương đột nhiên biến sắc. Là công đức chi lực, mau lui lại. Thật là lợi hại tiểu bối, mới 7 bước thánh vương cảnh giới tựu như này khó đối phó. Tế ra năm màu công đức bia, mặc dù là 6 vị 9 bộ thánh vương cũng muốn tránh đi mũi nhọn, không dám cùng Thương Tử Hành đối kháng. Bọn hắn cấp tốc lui trốn, cùng năm màu công đức bia kéo ra khoảng cách, nhưng mà Thương Tử Hành lại động sát niệm, điều khiển cực lớn tấm bia đá, oanh kích tại hai vị 9 bộ thánh vương trên người. Bành bành, Hai vị chín bộ thánh vương, riêng phần mình ném ra mấy chục kiện thánh khí. Nhưng là, vừa mới cùng năm màu công đức bia dính lên, những thánh khí kia, tựa như đồ sứ vỡ vụn, căn bản không cách nào ngăn cản tấm bia đá dù là một cái chớp mắt. Cuối cùng nhất, hai vị chín bộ thánh vương thánh thân thể, bị oanh được bạo toái, hóa thành hai luồng bùn máu. Mặt khác mấy vị chín bộ thánh vương lui được xa hơn, toàn thân đều tại đổ mồ hôi lạnh, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đối diện, rõ ràng chỉ là một cái bảy bước thánh vương, nhưng là bọn hắn thừa nhận áp lực, lại như là tại đối kháng một vị đại thánh. Cung trang nữ tử sắc mặt, ngưng trọng tới cực điểm, ở đâu nghĩ đến thương tử hành thật không ngờ đáng sợ, mà ngay cả chín bộ thánh vương đều bị hắn nhẹ nhõm nghiền giết. Tại cùng cảnh giới, muốn tìm được một cái có thể ngăn trở hắn một chiêu tu sĩ, chỉ sợ đều khó như lên trời. Thương tử hành như vậy cái thế thiên kiêu, so thiếu niên thời kỳ thần đô muốn kinh diễm một ít, một khi lớn lên, đem thành làm một cái thời đại cọc tiêu. Thương tử hành dùng cảnh cáo ngữ khí, nói. Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là ai, cũng mặc kệ ngươi là ai vì ai mà đến, nếu là ngươi còn dám nhúng tay chuyện hôm nay tất là tử kỳ của ngươi. Đạo này thanh âm, cùng thương tử hành ánh mắt, đồng dạng lăng lệ ác liệt mà lãnh hàn, làm cho cung trang nữ tử đều cảm giác được nội tâm đã bị chấn nhiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên như vậy chấn nhiếp, cũng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh cung trang nữ tử tự khôi phục lại. Thương tử hành trên người ba màu bảo giáp, phát ra vầng sáng, tại dưới chân ngưng tụ thành một mảnh ba màu sắc rực rỡ vân. Thả người nhảy lên, thương tử hành lái ba màu vân, lập tức xuất hiện đến hơn 100 dặm bên ngoài, dẫn theo màu hồng đỏ thẫm kiếm, bao quát phía dưới Trương Nhược Trần. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đã tại công tử diễn đánh thành trọng thương, miệng đầy máu đen, hai tay hai chân đều bị chém đứt, hung hăng đem hắn dẫm nát dưới chân. Trầm Uyên cổ kiếm chỉ tại công tử diễn mi tâm, Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, cùng thương tử hành đối mặt, nói. Ngươi không phải một mực đều phong khinh vân đạm, hôm nay, rốt cục tại trên người của ngươi cảm nhận được cảm xúc chấn động. Ngươi rất phẫn nộ, thương tử hành áp chế lửa giận trong lòng, tận lực biểu hiện được bình tĩnh, nói. Ta thừa nhận, ta đã tương đương đánh giá cao ngươi, nhưng là hôm nay mới phát hiện, hay vẫn là đánh giá thấp ngươi. Thả công tử diễn, điều kiện ngươi mở. Thả hắn. Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ sợ ta cái kia chôn cất tại hậu thổ phía dưới sư huynh cùng sư tỷ sẽ không đáp ứng, Bạch Tô sẽ không đáp ứng, Thánh Minh Trung ương đế quốc những huynh đệ kia càng sẽ không đáp ứng. Bá bá, thực thánh hoa, chân diệu, tà thành tử, phi lướt đi tới, xuất hiện đến Trương Nhược Trần sau lưng. Đồng thời, thiên đường giới chư vương, cũng đều hội tụ tới, số lượng càng ngày càng nhiều, rất nhanh tựu vượt qua trăm vị. Bọn hắn không chỉ có kết thành công kích trận pháp, còn sử dụng thần cốt, định trụ không gian. Trương Nhượng Trần mặt không đổi sắc, không có một tia thất kinh. Thương tử hành đã trầm mặc một lát, nói. Người chết, dù sao cũng không thể phục sinh, ngươi giết thiên đường giới phe phái tu sĩ còn thiếu sao. Ngươi giết công tử diễn, mình cũng phải chết ở chỗ này. Ngươi là người thông minh, có lẽ minh bạch làm như vậy, đối với ai đều không có lợi. Không bằng, ngươi thả công tử diễn, vong hư, nhan ni, còn có thần điện bên trong những thiên đường giới kia thánh vương, ta cũng thả ngươi cùng côn luân giới tu sĩ. Mọi người đều thối lui một bước, như thế nào? Trương Nhượng Trần nhìn quét tứ phương những thiên đường giới kia thánh vương, nói. Chỉ bằng bọn hắn, chỉ sợ lưu không được ta. Ngươi được minh bạch, hiện tại thẻ đánh bạc đều nắm giữ ở trong tay của ta, hết thảy được nghe ta. Trương Nhượng Trần lấy ra dịch hoàng cốt trượng, thổi phù một tiếng, đem cốt trượng cắm vào tiến công tử diễn mi tâm. A, công tử diễn toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Đồng thời, cốt trượng bên trong tà linh, nhưng lại phát ra vui sướng tiếng cười, thông qua cốt trượng bên trên đường vân, không ngừng rút ra công tử diễn thánh hồn hồn lực. Đã luyện hóa được thanh tẫn bộ phận thứ hai hồn xương mù, tà linh lực lượng, đã có thể so với tám bộ thánh vương. Hấp thu công tử diễn hồn lực về sau, tà linh phát ra khí tức càng ngày càng lớn mạnh, đúng là đạt tới tám bộ thánh vương đỉnh phong, hướng chín bộ thánh vương chạy nước rút. Đáng giận, các ngươi là tại tìm chết. Một vị thiên đường giới thánh vương, nổi giận gầm lên một tiếng. Một vị khác ải nhân tộc thánh vương, huy động trong tay hai thanh chiến phủ, lộ ra hai mảnh răng trắng như tuyết, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền không gian thần điện lĩnh tụ cũng dám giết tử kỳ của các ngươi, đã không xa. Cho tới nay, cho tới bây giờ chỉ có thiên đường giới tu sĩ khi nhục tu sĩ khác, cái này còn là lần đầu tiên có người dám đương của bọn hắn mặt sát nhân, nhưng lại tại luyện hồn. Ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có thương tử hành còn có thể gắng giữ tỉnh táo, bất quá hắn hai mắt cũng là trước nay chưa có lạnh dữ tợn. Vong hư cùng nhan ni, phân biệt bị thực thánh hoa cùng tà thành tử dẫm nát dưới chân, khiến cho thương tử hành không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Nhược Trần hỏi, Hiện tại, ngươi biết bằng hữu bên cạnh bị người giết chết là một loại gì cảm thụ a? Sau một lúc lâu, công tử Diễn tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, triệt để mất đi tiếng động. Hấp thu công tử Diễn thánh hồn, tà linh thực lực, rốt cục đạt tới 9 bộ thánh vương, tràn ra đến khí tức cực kỳ hùng hồn. Tà khí, lan tràn đi ra ngoài, khiến cho hơn phân nửa hòn đảo, đều hóa thành một mảnh âm khí tùm tà đất. Thật sự là đủ tỉnh táo, Thương Tử Hành người này lòng dạ rất sâu. Biểu hiện ra xem, công tử Diễn cùng hắn chuyện trò vui vẻ, như là bạn tri kỷ đích hảo hữu, trên thực tế, hắn chưa hẳn thật sự đem công tử Diễn trở thành hảo hữu. Trương Nhượng Trần càng phát ra cảm thấy Thương Tử Hành đáng sợ, loại người này, ai đều không thể đoán được hắn ở sâu trong nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì. Thương Tử Hành trầm giọng nói, Trương Nhượng Trần, ngươi khí ra đã xong a, hiện tại, có phải hay không nên cùng ta hào hào đàm nói chuyện, ngươi đừng tưởng rằng, chính mình nắm giữ thẻ đánh bạc tự nắm giữ chủ động, bố trí tại hòn đảo bên trên bẫy dập, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn sâu. Chính thức hợp lại, ngươi cùng Côn Luân giới tu sĩ, toàn bộ đều phải chết. Ầm ầm, Thương Tử Hành vừa dứt lời, hòn đảo trên không, truyền ra một đạo nổ vang, như là thiên lôi chấn động. Lại xảy ra chuyện gì biến cố? Thiên đường giới thánh vương khẽ biến, toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy, bao phủ toàn bộ hòn đảo ảo trận, đúng là xuất hiện hơn 10 đạo khe hở. Những khe hở kia rất nhanh hướng ra phía ngoài khuếch tán, thời gian dần trôi qua, sở hữu ảo giác đều biến mất, hiển lộ ra hòn đảo chính thức cảnh tượng. Ai công phá ảo trận? Cách chương.